Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1631, khóc chuyện audio.com. Cô lộ ra có chút mờ mịt thần sắc, Hình Diễm lại là lập tức đã hiểu, thần sắc hơi trầm xuống. Cửu Nhi, tới, Dung Thanh mở miệng nói. Trầm Mộc Bài tự nhiên là đi qua. Hình Diễm trong lòng chua liêu liêu cực kỳ, huyết mâu chằm chằm tới. Cửu Nhi, nhiều ngày như vậy, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhớ ta sao? Trầm Mộc Bạch không chút khách khí thưởng hắn một cái liếc mắt. Ngươi tới đây làm cái gì? Hình Diễm cảm thấy mình ước chừng là cử chỉ điên rồ. Bị thiếu nữ chừng một chút cũng là vừa lòng thỏa ý, câu môi cười nói. Đương nhiên là tới gặp phu nhân ta. Dung Thanh mặt lạnh, Cửu Nhi, chớ có cùng ma tu nói chuyện. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn đi qua, khiếp đảm kêu một tiếng. Sư phụ, Hình Diễm một thân hồng y, khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ đến cực hạn. Huyết mâu nhìn chằm chằm hai người này, sinh lòng ghen tị, bọn họ đi một bước, hắn liền cùng một bước. Dung Thanh cũng là không thèm để ý, tựa hồ cũng không cố kỵ. Trầm Mộc Bạch lại là có chút không chịu nổi, nhịn không được quay đầu, dùng ánh mắt chừng mắt người này. Ngươi theo tới làm gì? Hình Diễm bị ánh mắt cô câu đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ muốn đem người ôm vào trong ngực yêu thương một phen thật tốt. Câu môi cười một tiếng. Cửu Nhi ở nơi nào ta liền ở nơi đó. Bệnh tâm thần, Trầm Mộc Bạch chán nản. Nghe được thanh âm Dung Thanh, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Tôn thượng, vợ chồng chúng ta gặp lại tự nhiên là có rất nhiều chuyện muốn nói. Ngươi không cảm thấy giống như ngươi quá mức vô tình sao? Hình Diễm uể oải mở miệng nói. Huống hồ lần đêm động phòng hoa trúc kia, ta còn không thỏa mãn Cửu Nhi thật tốt đâu. Trầm Mộc Bạch sắc mặt xanh lét bạch trắng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hình Diễm huyết mâu liễm diễm, cười đến yêu dị cực điểm. Cửu Nhi, ta còn muốn yêu thương nàng nhiều mấy lần, tránh thoát mấy đạo kiếm khí bàng bạc. Hình Diễm hơi nheo mắt. Ngay sau đó liền nghe được cái thanh âm lạnh như băng kia truyền đến. Vực chủ sợ là đã quên mình là thân phận gì? Hình Diễm sắc mặt biến hóa, ngay sau đó cười lạnh nói. Bất quá là một cái thân phận thôi. Nếu là Cửu Nhi nguyện ý ta làm cái gì đều có thể. Dung Thanh liễm dưới đôi mắt, che khuất tàn nhẫn chi sắc bên trong. Như thế tự mình đa tình, ta không biết nên là bội phục vực chủ. Còn là nói vực chủ vô liêm sỉ quen. Tùy ngươi nói thế nào. Dù sao Cửu Nhi đã cùng ta bái đường thành thân qua. Đây là sự thật không đổi. Hình Diễm bị đâm trúng chỗ đau. Nhưng là hắn cũng không thể để cái ngụy quân tử này chê cười. Câu môi cười một tiếng. Thừa dịp cơ hội đem thiếu nữ ôm vào trong ngực hôn một cái. Cửu Nhi, ta nhớ ngươi muốn chết. Gương mặt bị tổn thương một kiếm. Tuôn ra mùi máu tươi nhàn nhạt, Hình Diễm lui lại mấy bước, thiếu nữ trong ngực đã bị đoạt đi, không khỏi huyết mâu ám trầm. Dung Thanh, ngươi vậy mà vụng trộm hạ sinh khế cho nàng, ngươi thật lớn mật, cả người rơi vào lồng ngực sư phụ. Thình lình nghe được câu này Trầm Mộc Bạch ngẩn người, Dung Thanh không nhìn thiếu nữ, chỉ là dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nam tử mặc áo đỏ. Hình Diễm cười lạnh, Dung Thanh, ngươi thân là nhân sĩ chính đạo, thứ nào làm lại so ma tu quang minh lỗi lạc nhiều. Trầm Mộc Bạch vẫn một mặt mờ mịt, có chút vô phương ứng đối nhìn về phía nam tử bạch y, sư phụ. Dung Thanh cụp mắt, đưa tay chụp lên tóc cô. Sư phụ sau này trở về hướng ngươi giải thích, Hình Diễm híp mắt rơi vào bên trên một cái tay kia. Nói ngươi thích đồ đệ chính mình. Trong dục kính hiển hiện cảnh tượng là đưa nàng đặt ở dưới thân xâm phạm. Trầm Mộc Bạch nhìn Hình Diễm, mặt lộ vẻ buồn bực. Hình Diễm câu môi, trào phúng cười một tiếng. Nàng nếu không tin ta liền được rồi. Ta chỉ là không cam tâm nàng vì sao khắp nơi để bảo toàn hắn. Cũng bởi vì hắn là sư phụ nàng. Cách chương.